Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1382, vì sao? Cầu vốt, giờ phút này, nhị mang ra, phía sau núi cấm địa phía trước, binh Chí Thiên, đại trưởng lão binh Phong Nhân, nhị trưởng lão binh Nghiệp Hạc, tam trưởng lão binh Dư Pháp, binh Hằng đám người. Đều tại mà hắn nhóm trước mắt, tòa kia cấm địa sơn động chỗ sơn phong, vậy mà nát, hóa thành một bãi phế tích. Binh Chí Thiên sắc mặt sâu kín, ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Gia chủ, trong cổ tịch có nhắc tới, cấm địa nát, chí bảo hiện, đột ngột, đại trưởng lão binh Phong Nhân nhỏ giọng nói, trong thanh âm là khống chế không nổi kích động. Chờ mong, thấp thỏm, đúng vậy a, cấm điện nát, chí bảo hiện, binh Chí Thiên hít sâu một hơi, nói, gia chủ, kia, vậy làm sao bây giờ? Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đám người, đều ánh mắt lấp lóe, muốn nói lại thôi, có thể làm sao? Nhị mang ra chí bảo, đương nhiên là lưu tại nhị mang ra. Binh Chí Thiên thản nhiên nói, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang. Tô Tiểu Hữu, nguyên bản tọa là hảo tâm, cũng chờ mong người có thể được đến một chút chỗ tốt. Đáng tiếc, người biểu hiện quá tốt, có đôi khi, quá tốt, cũng là một loại đáng chết. Cha, Binh Hằng sắc mặt đại biến. Cha, ngài muốn giết Tô Công Tử. Cha, không thể làm như vậy a. Hắn có ân với nhị mang gia, có ân cùng nhị mang gia. Không, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Binh Chí Thiên lắc đầu. Thế nhưng là, coi như theo như nhu cầu, ngài cũng đáp ứng hắn, để hắn tiến vào cấm địa. Vô luận đạt được cái gì, đều là hắn. Đây là cha ngài chính miệng nói. Nói chuyện đến chắc chắn a. Binh Hằng sắc mặt có chút tái nhợt, có thể cha làm sao cũng không nghĩ tới, hắn trực tiếp lấy được chí bảo. Binh Chí Thiên âm thanh tại rét lạnh bên trong nhiều một chút tham lam, hắn cầm tới cái khác chỗ tốt, bản tọa đều có thể đảm nhiệm theo hắn, có thể hắn ngàn vạn lần không nên trực tiếp lấy được chí bảo. Cha, đến cùng là cái gì chí bảo a? Binh Hằng càng ngày càng sốt ruột. Không biết, Binh Chí Thiên lắc đầu, nhưng, món chí bảo này, dựa theo trong cổ tịch lời nói, là khó có thể tưởng tượng, có thể diệt tuyệt hết thảy, thống lĩnh toàn bộ binh trận tộc chí bảo. Thế nhưng là, Binh Hằng còn muốn nói cái gì? Binh Chí Thiên thì là sắc mặt thoáng cái ngưng sâm đứng lên, nhìn chằm chằm Binh Hằng, từng chữ nói ra, Hằng nhi, cha cùng ngươi đã nói. Người tu võ, kiêng kỵ nhất cái gì? Kiêng kỵ nhất lòng dạ đàn bà. Binh Hằng cắn răng, nói, đúng, kiêng kỵ nhất lòng dạ đàn bà. Tu võ một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Chỉ cần có thể trở thành cường giả, coi như bội bạc, coi như lấy oán trả ơn, coi như không tuân thủ hứa hẹn, cũng không sao. Binh Chí Thiên âm thanh càng phát ngưng trọng. Nhớ kỹ sao? Ghi, nhớ kỹ. Binh Hằng cúi đầu, gật đầu, nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ, ngươi là nhị mang gia thiếu chủ. Thân phận của ngươi cùng tương lai vị trí, đã quyết định ngươi chỉ có thể tâm ngoan. Hằng nhi, phụ thân không bức ngươi, ngươi còn có lựa chọn. Hôm nay, ngươi cũng có thể lựa chọn không nghe phụ thân, nhưng là, từ nay về sau. Ngươi liền không còn là nhị mang gia thiếu chủ. Không, phụ thân, ta nghe ngài. Binh Hằng sắc mặt thoáng cái tái nhợt, sốt ruột, hắn từ bỏ cái gì đều có thể, chính là không thể từ bỏ thiếu chủ chi vị. Tuyệt đối không thể. Ân, Binh Chí Thiên ừ một tiếng, hài lòng gật đầu, đây mới là ta Binh Chí Thiên con trai. Binh Hằng gắt gao cắn răng, thoáng cái ngẩng đầu, hắn nhìn chằm chằm trước mắt phế tích. Tô Trần, chớ có trách ta, Muốn trách thì trách cái này đáng chết tu võ thế giới. Truyền ta mệnh lệnh, hết thảy nhị mang ra tại Dung Tự Hằng cổ cảnh trở lên người tu võ. Tất cả đều cho bản tọa tụ tập ở này, đem nơi này vây quanh. Tiếp theo, binh chí thiên quát đến, âm thanh dập dờn, không có chút nào cảm xúc, rét lạnh vô cùng. Vâng, đại trưởng lão binh phong nhân đám người, nghiêm nghị quát đến, là kích động, là vô tận chờ mong. Nhị mang ra cấm địa chí bảo, muốn cầm tới tay, ha ha ha ha, trời phù hộ nhị mang ra. Hằng Nhi, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Binh Chí Thiên lại nhìn về hướng Binh Hằng. Cha, ngài nói, ngươi bây giờ liền đi một chuyến Nhất Hợp Gia. Cùng Nhất Hợp Gia gia chủ nói, bản tọa mời hắn cùng Nhất Hợp Gia, cùng một chỗ tru sát Tô Trần. Binh Chí Thiên lạnh lùng nói, sát ý mười phần. A, Binh Hằng sợ ngây người. Cha, toàn bộ nhị mang ra, đều giết không được một cái Tô Trần. Mọi thứ, muốn lý do an toàn, nhất là Tô Trần dạng này siêu cấp yêu nghiệt, được trời yêu ái, không dễ dàng chết, vạn nhất, hắn hôm nay trốn, ngày khác, chính là nhị mang ra thậm chí toàn bộ binh trận tộc tai nạn. Binh Chí Thiên trầm lặng nói, cha, ta đã hiểu. Binh Hằng gật đầu, thế nhưng là, Nhất Hợp Gia nguyện ý không? Dù sao, hắn cùng Tô Trần liên hợp, vừa mới đánh Nhất Hợp Gia mặt, đương nhiên nguyện ý, không có tuyệt đối bằng hữu, cũng không có tuyệt đối địch nhân. Hết thảy, lợi ích nói chuyện, không có nhị mang ra cản trở. Nhất Hợp Gia nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết Tô Trần, cái này cho bọn hắn mang đến nhục nhã cùng xì nhục nhân loại tiểu tử. Cha, ta cái này đi. Binh Hằng quay đầu liền rời đi. Gia chủ, Nhất Hợp Gia dính vào, bọn hắn có thể hay không cũng đánh lấy chúng ta nhị mang ra cấm địa chí bảo chủ ý. Đại trưởng lão binh phong nhân nhỏ giọng nói, có chút bận tâm, sẽ không, bởi vì chính Nhất Hợp Gia cũng có cấm địa, cũng có cấm địa chí bảo. Khi bọn hắn nhìn thấy ta nhị mang ra cấm địa chí bảo, có lẽ có tham luyến, nhưng tuyệt đối sẽ không liều lĩnh cướp đoạt. Dạng kia trả ra đại giới quá lớn, còn chưa nhất định có thể được đến. Không, nếu muốn biện pháp lấy ra chính Nhất Hợp Gia cấm địa chí bảo. Binh phong nhân bọn người nhẹ nhàng thở ra, đối với Binh Chí Thiên càng thêm kính nể, kính sợ. Gia chủ chưa bao giờ làm sai qua quyết định. Gia chủ mạnh không phải thực lực, mà là tính cách của hắn ẩn nhẫn, một kích chí mạng, lòng dạ. Những năm này, chỉ cần là gia chủ quyết định sự tình, liền không có bỏ lỡ. Tô Tiểu Hữu muốn đi ra. Đúng lúc này, Binh Chí Thiên cười nói, khóe miệng kéo qua một tia lạnh giết chi sắc. Binh Chí Thiên âm thanh vừa rớt dưới, quả nhiên, phế tích bên trong đi ra một người. Tô Trần. Không phải Tô Trần, là ai? Bá phụ. Tô Trần nhìn về hướng Binh Chí Thiên, suy nghĩ nói, đáy lòng thì là có chút một chút cái khác suy nghĩ. Dù sao, trước mắt nhiều người như vậy, trận thế như vậy lớn, chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Hữu, tại trong cấm địa có thu hoạch sao? Binh Chí Thiên còn là kia nụ cười ấm áp, hỏi, thu hoạch rất lớn. Đa tạ bá phụ thành toàn. Tô Trần ngưng tiếng nói, không biết Tô Tiểu Hữu thu hoạch là cái gì đây? Binh Chí Thiên tiếu dung càng thêm ôn hòa. Cái này, Tô Trần khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn nói. Tô Tiểu Hữu, ngươi hẳn là lấy được trong cấm địa chí bảo a. Binh Chí Thiên nhìn chằm chằm Tô Trần, tiếu dung hơi hơi thu liễm một tia. Tô Trần trầm mặc, hắn không phải là đồ đần. Trước mắt trận thế này, còn có Binh Chí Thiên như là rắn độc đồng dạng như ẩn như hiện, ánh mắt lạnh như băng, đủ để chứng minh. Tô Tiểu Hữu, bá phụ có thể cầm hư mang kiếm cùng ngươi trao đổi món chí bảo này. Cấm địa chí bảo đối với chúng ta nhị mang ra quá trọng yếu. Binh Chí Thiên nói thẳng. Nghĩ đến, Tô Tiểu Hữu hẳn là có thể lý giải a. Bá phụ, tiến vào cấm địa tiền, chúng ta từng nói qua, mặc kệ tiểu tử tại trong cấm địa đạt được cái gì, đều là thuộc về tiểu tử a. Tô Trần thản nhiên nói, âm thanh cũng lạnh lùng đứng lên. Bá phụ nói qua sao? Bá phụ lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Tô Trần nếu là không nguyện ý giao ra, ngươi sẽ như thế nào? Tô Trần híp mắt lại. Tô Tiểu Hữu, bá phụ là thưởng thức ngươi, không cần thiết nháo đến một bước kia. Binh Chí Thiên thở dài nói. Sau đó, hắn nâng lên hai ngón tay. Ta nghĩ, coi như ta nguyện ý giao ra cấm địa chí bảo, ngươi cũng muốn giết ta à? Tô Trần đột ngột cười, trào phúng cười. Tô Tiểu Hữu, ngươi rất thông minh, muốn trách thì trách ngươi quá yêu nghiệt. Bá phụ buộc ngươi xuất ra cấm địa chí bảo, ngươi khẳng định trong lòng có oán hận. Ngươi cái này tu võ thiên phú, ngươi còn sống rời đi, ngày khác lại trả thù ta nhị mang ra. Nhị mang ra chịu không được sự hành hạ của ngươi a. Binh Chí Thiên, ta nếu là còn sống rời đi, ngày khác chắc chắn sẽ không trở lại trả thù nhị mang ra. Tô Trần ngoạn vị nói. Vì sao? Bởi vì a, ta không thích báo cách đêm thù đâu. Ta hôm nay liền có thể trả thù. Tô Trần nhe răng trợn mắt nói. Ngoạn vị tiếu dung, thoáng cái thấu xương rét lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.